Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 24, nói chuyện, hai người bọn họ có chuyện gì đáng nói? Mộ Ngôn Ngôn cùng Hạ Lương đều là một mặt mộng bức bộ dáng. Nhưng là lúc này, Mạch Lăng hiển nhiên động tác mau thật sự. Trực tiếp lôi kéo Hạ Lương cánh tay liền hướng tới hành lang ngoại đi. Này tốc độ, ngăn đón cũng ngăn không được, có lẽ chính là tổng tài bá đạo tốc độ. Chậc, dùng như thế nào ở tại bắt buộc một cái nam hài trên tay. Mộ Ngôn Ngôn hứng thú dã rời ngồi ở trên giường, chờ bọn họ trao đổi hoàn. Lúc này, hành lang tận cùng dựa vào cửa sổ chỗ. Thân cao rõ ràng cao hơn Hạ Lương không ít, Mạch Lăng chính cúi đầu xem kỹ hắn. Trong ánh mắt khá mang thâm ý bộ dáng, mà Hạ Lương biết này nam nhân là Bình Ngôn tiểu thúc thúc. Nhất thời chịu trưởng bối này quan hệ giam cầm, hơn nữa đáy lòng này tính toán, tư thế cùng nói chuyện trạng thái liền trở nên có chút thấp. Nhưng có chút vấn đề, vẫn là phải hỏi. Hạ Lương bay nhanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua này anh Tuấn có chút quá đáng tiểu thúc thúc hỏi. Xin hỏi, ngài tìm ta có chuyện gì đâu? Ngài, nói được hắn giống như rất già dường như, loại này thời điểm, giống như tùy tiện nghe chút gì đều có thể bị bẻ cong sự thật. Mạch Lăng rất vui sướng thức đến bản thân tư duy thượng một ít vấn đề. Vì tránh cho như vậy cảm xúc tiếp tục đi xuống, lựa chọn trực tiếp thiết nhập chính đề. Trên mặt hắn biểu cảm có chút nghiêm túc, xem Hạ Lương, hỏi hắn, khẳng định là có sự mới tìm ngươi xuất ra, ngươi có phải không phải thích chúng ta Ngôn Ngôn? Lời này vừa hỏi, có thể nói là phi thường trực tiếp, trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Lương sắc mặt cứng đờ, biến hồng, lại bạch, lập tức theo bản năng giơ lên hai tay, không ngừng đong đưa, không không không, ta, hắn tưởng phủ nhận, nói đến yết hầu khẩu. Lại cũng không nói ra được, nên nói cái gì đâu. Không thích, này không là, lời nói dối sao, thích, kia, đây chính là trưởng bối A. Bọn họ đang đứng ở khảo đại học mấu chốt thời kỳ. Trong nháy mắt, Hạ Lương trong đầu nghĩ tới rất nhiều. Mạch Lăng xem hắn thần sắc mấy biến một trương mặt, âm thầm khẳng định bản thân đoán kỳ thực là không có sai. Hắn thâm thúy đôi mắt vòng vo chuyển. Lời nói thấm thía vỗ vỗ Hạ Lương bả vai. Đồng học, ngươi vẫn là buông tha cho đi. Ngươi đuổi không kịp Ngôn Ngôn, vì sao? Hạ Lương không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị cự tuyệt. Lời nói thốt ra, nói rõ không chịu tin tưởng. Trở lại ngẩng đầu gặp được trước mặt là Mạch Lăng thời điểm mới phát giác có gì đó không đúng. Lộ ra quẫn sắc, nhưng Mạch Lăng lại một chút đều không thèm để ý loại này chi tiết. Tiếp tục ân cần dạy, có hai lý do, thứ nhất, các ngươi bị vây mấu chốt thời kỳ đừng nói, Ngôn Ngôn thành tích còn như vậy kê monster, loại tình huống này, ngươi đuổi không kịp, Nga, ngươi khả năng sẽ nói hiện tại không truy, khảo học đại học lại truy, nhưng là ngươi có biết hay không? Cái thứ hai lý do chính là, Ngôn Ngôn đã có người trong lòng đâu, Hạ Lương sắc mặt cứng đờ, không dám tin thì thào. Có người trong lòng, đúng vậy. Mạch Lăng trùng trùng gật đầu. Quan hệ tốt lắm, bọn họ hai người thường xuyên cùng nhau tập thể hình, làm bài tập, còn tại một gian phòng ngủ quá thấy. Nhưng người kia, không là ngươi, cho nên, thiếu niên, ngươi nên buông tha cho. Tùy tay đến mê sảng Mạch Lăng versus đơn thuần không biết đặc biệt tin tưởng tiểu thúc thúc Hạ Lương. Mạch Lăng thắng. Thất hồn lạc phách đến đêm khi đến gì đó nguyên dạng mang về Hạ Lương lăng lăng hướng phía trước. Mặt đi rồi, xem cái kia trạng thái. Thất tình, người thiếu niên thôi, ai còn không thất tình quá đâu. Chỉ có càng thắm thiết thống khổ tài năng làm cho người ta trưởng thành đâu. Mạch Lăng làm phán đoán, tâm tình nhảy nhót, quay đầu muốn đi tiếp Mộ Ngôn Ngôn hồi biệt thự. Không nghĩ tới là, hắn vừa quay đầu. Liền thấy đứng ở cách đó không xa, mi gian mang cười Mộ Ngôn Ngôn, kia cười, khả cũng không phải thiện ý, Mạch Lăng nhất thời có chút chân tay luống cuống. Hết chương.